sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 487, mê huyễn loại cây. Liên tục bận rộn 2 ngày, Alan dẫn người đem 200 quả trái cây đều mang về mặt đất. Tại hái quả giai đoạn trước, Alan gặp một điểm phiền phức. Phổ thông cây cối bện cây rổ đụng một cái đến trái cây. Cây mây lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Toàn thân dinh dưỡng đều bị trái cây hấp thu. Sau đó trái cây vỡ tan, nứt một cái khe hở. Sau lại Alan giám định một cái. Nó từ ngủ đông kỳ tiến vào nảy mầm kỳ. Chất dinh dưỡng không đủ, không cách nào lại trưởng thành. Khô héo cây cối bởi vì trong cơ thể nguyên tố bị đại lượng cướp đoạt. Không cách nào gánh chịu trái cây trọng lượng. Trái cây bởi vậy rơi xuống đất. Cũng may mặt đất đều là tráng kiện màu đỏ, rễ cây. Rễ cây mềm mại có co giãn. Trái cây không có ném hỏng. Lại bởi vì màu đỏ rễ cây không hề khô héo. Alan phát hiện cổ thụ kết trái cây sẽ không cướp đoạt cổ thụ sinh mệnh nguyên tố. Lập tức dùng mảnh cây đước cây bệnh thành cây rổ. Dùng cây đước cây rổ nhận chứa trái cây về sau. Không có phát sinh khô héo hiện tượng. Trái cây cũng không có tiến vào nảy mầm kỳ. Tiếp tục ngủ đông. Đem 200 mai trái cây mang lên quân hạm về sau. Alan bọn người ở tại bên bờ biển mở thịt nướng tiệc tùng. Tổng kết sai lầm. Thuận tiện hoạch định một chút mấy ngày sắp tới hành động phương châm. Bệ hạ, chúng ta lần này hành động quá thuận. Luôn cảm giác nguy hiểm ở phía sau chờ lấy chúng ta đây. Kế tiếp còn muốn thăm dò sao? Felton thuyền trưởng lo lắng nói. Đương nhiên muốn thăm dò. Những này trái cây đối với chúng ta thống nhất lục địa có tác dụng. Nhưng là các người không biết sinh trưởng của nó chu kỳ. Di tích cũng không có đào móc xong. Ngày mai tiếp tục dưới. Alan dừng một chút. Lại vạch ra hai cái thú nhân khi trồng cây người. Chúng ta có thể ở trên đảo trước loại một gốc cây. Nhìn xem sinh trưởng của nó chu kỳ. Cùng trồng lúc cần tiêu hao bao nhiêu thổ địa chất dinh dưỡng. Hai người các ngươi liền phụ trách trồng nó. Trồng địa điểm đặt ở đảo khác một bên mặt. Tránh ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Hai tên mới nhậm chức dục thụ nhân gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Alan nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nói, Felton thuyền trưởng nói không có nguy hiểm, kỳ thật tìm tới cổ thụ trước, chúng ta đã đem nguy hiểm lần tránh rơi, tiến vào mê huyễn đại thụ trước đại sành, kinh khủng nhất quá trình chính là nó tinh thần quấy dày. Nhưng là chúng ta trang bị loại bỏ đại bộ phận thanh âm, đồng thời cách ly không khí, nếu không có cách ly quần áo. Sớm đã chết ở thang đu bên trên. Căn bản không gặp được mê huyễn đại thụ. Lúc này Ivan nói bổ sung. Nguy hiểm nhất chính là hái quả. May mắn chúng ta không có tự tay hái quả. Không phải sẽ bị trái cây cướp đoạt gốc carbon sinh mệnh cần thiết tất yếu nguyên tố. Tổng kết đại hội qua đi. Alan kế hoạch bước kế tiếp thăm dò kế hoạch. Trước tiên đem cây đước đại sảnh mỗi một nơi hẻo lánh đi dạo xong. Tìm tới kế tiếp cửa vào. Phải biết tòa này di tích sâu nhất độ có thể chiều sâu 5.000 mét đâu. Cây đước đại sảnh vẻn vẹn dưới mặt đất 1.000 mét địa phương. Di tích tổng chiều sâu rất sâu. Alan từng phái người đem đo dưỡng công cụ đưa đến cây đước đại sảnh. May mắn là cây đước trong đại sảnh tồn tại dưỡng khí. Mà lại chứa oxy lượng cùng mặt đất không sai biệt lắm. Có thể cung cấp người hô hấp. Bên trong di tích dưỡng khí có thể là phó bản tự mang. Cũng có thể là khoa học kỹ thuật nơi chốn mình sản xuất dưỡng khí. Bất luận như thế nào, dưới đất lấy xuống che đầu cũng sẽ không thiếu dưỡng. Không cần lo lắng ngạt thở. Sau đó là xác định không khí chất dinh dưỡng có độc hay không. Bình dưỡng khí có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tác chiến mấy tiếng. Nhưng là cả ngày cũng quá miễn cưỡng. Vì tăng lớn thời gian hoạt động, Alan bắt một con bản địa dã thú khi vật thí nghiệm. Cho nó mặc vào loại bỏ không khí quần áo cách âm chứa. Phóng tới cây đước đại sảnh hô hấp nửa giờ. Không bình dưỡng khí, nhưng loại bỏ đại bộ phận có độc không khí. Để người hô hấp trong không khí dưỡng khí. Chỉ là cách hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Thí nghiệm kết quả là dã thú bị cây đước đại sảnh trọng độ thôi miên. Không có trúng độc, có thể tự nhiên hô hấp, chứng minh cây đước đại sảnh không khí không độc. Tiếp lấy các thú nhân theo thứ tự nếm thử khiêu chiến dùng qua lọc không khí quần áo cách âm. Bọn hắn cũng không biết loại bỏ khí có thể hay không cách ly tơ hồng bài tiết ra sinh vật tin tức. Tố, Alan giam chế loại bỏ khí đối 0.3 bé nhỏ hạt nhỏ khứ trừ suất cao tới 99,7%. Đối 0.1 bé nhỏ hạt nhỏ đồng dạng từng có lọc hiệu quả. Thú nhân dùng dưỡng tâm nội công miễn cưỡng chịu đựng hồi âm hành lang. Về sau tại tơ hồng thang đu bên trong chậm rãi xuống thang lầu. Không có tâm thần thất thủ, giải phóng bình dưỡng khí. Các thú nhân thăm dò hiệu suất thẳng tắp lên cao. Tốn 2 ngày thời gian đi dạo hết to lớn cây đước đại sành. Phát hiện kế tiếp cửa vào. Kế tiếp cửa vào đồng dạng là thang đu. Tơ hồng tràn ngập, trên dưới 2 tầng vẻn vẹn cách xa nhau 20 mét. Các thú nhân tâm kinh đảm chiến đi đến dưới mặt đất phụ tầng 2. Nơi này màu đỏ tơ máu cùng phía trên đồng dạng nhiều. Nhưng huyễn tượng cảm giác nhẹ một chút. Thú nhân mấy ngày nay một mực bị cây đước huyễn tượng mê hoặc. Lại đối cây đước huyễn tượng sinh ra rất nhỏ kháng tính. Đã khá nhiều. Cái này có lẽ cùng bọn hắn thú tộc thiên phú có quan hệ. Alan không cho đánh giá. Tòa này di tích là sinh vật biển gen sở thí nghiệm. Vừa rồi nhìn thấy đại thụ xem như sinh vật biển một trong. Rất nhiều năm trước nó chỗ cắm rễ địa phương là một cái đầm sâu. Đầm nước có thể là nước biển. Nhưng nước biển đã bị đại thụ hút khô. Màu đỏ rễ cây lấp đầy toàn bộ đầm sâu. Vì hấp thu chất dinh dưỡng, hấp thu năng lượng, cây đước rễ cây không ngừng sinh trưởng. Tơ hồng trải rộng nó tầng kia tất cả địa phương, thậm chí kéo dài đến những tầng lầu khác. Cho nên thang đu bên trong đều là mê huyễn đại thụ, tơ máu. Phụ tầng 2 cũng là thí nghiệm địa chi nhất, rất mênh mông. Bên trong đồng dạng có một loại giống như một tầng hầm đầm sâu. Nhưng là nó bị cây đước cây bao phủ. Cũng không biết bên trong đến cùng có hay không. Tầng hầm 3, tầng hầm 4, tầng hầm 5, một đường đều là mênh mông đại sảnh. Lăng tán phân bố cây đước cây. Duy nhất đầm sâu chỗ đều che kín vặn vẹo rễ cây. Alan suy đoán. Cái này 5 tầng hẳn là đều có một vị vật thí nghiệm. Nhưng là bọn chúng đều bị cây đước hút khô, rút sạch chất dinh dưỡng. Có thể thấy được mê huyễn loại cây hấp thu dinh dưỡng thủ đoạn phi thường bá đạo. Không biết trên mặt đất trồng cây nhân chủng được thế nào. Đợi chút nữa đi lên xem một chút. Alan lo lắng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục